phần 5.5. Dù sao hiện tại nàng cũng không ngủ được, miệng vết thương bên hông đã được đắp thuốc, cũng không đau lắm. Huống chi, tận đáy lòng nàng thật lo lắng cho thương thế của hắn. Vì thế nàng đứng dậy, chậm rãi ra ngoài trướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Bầu trời đêm trong vắt không gợn chút mây, ánh tịch liêu màu lam xa xa, vầng trăng bạch ngọc sáng tỏ dường như có thể thấy rõ cả bóng cây đa và thỏ ngọc trên đó. Sắt sắt nâng váy bước linh hoạt, xuyên qua đám cỏ xanh xanh, hướng lều trại thứ hai bên phải tiến đến. Lều của nàng và lều của Dạ Vô Yên chi cách nhau một cái lều khác, đó là lều của Vân Khinh Cuồng. An bài như thế để thuận lợi cho hắn trong việc điều trị cho nàng và Dạ Vô Yên. Bên trong lều của Dạ Vô Yên vẫn còn sáng đèn, xem ra hắn còn chưa ngủ. Hơn 10 bước trước lều có vài thị vệ mặc hắc y đứng gác, trang phục màu đen lẫn vào trong bóng tối nên rất khó nhận ra. Sắt sắt chậm rãi đến trước mặt một thị vệ, nhẹ giọng nói, ta muốn gặp vương gia của ngươi, xin bẩm báo một tiếng dùng ta. Thị vệ kia nâng mắt nhìn thoáng qua sắt sắt, trầm giọng nói, không cần bẩm báo, vương gia biết ngươi sẽ đến nên đang chờ ngươi. Sắt sắt không ngờ Dạ Vô Yên đang đợi nàng, rất kinh ngạc, nàng giật mình chậm rãi hướng lều trại của hắn đến. Lúc nàng làm trắc phi của hắn, nàng chưa từng chủ động đến tẩm điện của hắn tìm hắn vào đêm khuya, không ngờ hôm nay lại đi tìm hắn như thế này. Nghĩ lại có chút không ổn, nhưng vì thị vệ kia nói Dạ Vô Yên đang chờ nàng. Sắt sắt đứng yên một lát trước cửa lều của hắn, rồi xốc rèm bước vào. Nếu đã đến thì không nên sợ. Lều của Dạ Vô Yên lớn hơn lều của sắt sắt nhiều, bên trong cũng bài trí hoa lệ hơn. Trên án có ánh nến đang cháy, tỏa ra khắp lều thứ ánh sáng màu vàng cam vô cùng ấm áp. Bên trong lều yên ắng, tràn ngập hương dược thảo tự nhiên, không có thị nữ đứng hầu. Sắt sắt cảm thấy rất kỳ quái. Nàng bước về phía trước hai bước, bỗng như bị sét đánh đứng tại chỗ ngây như phỗng. Trong lều không có tấm bình phong nên tầm mắt sắt sắt thẳng phóng tới chiếc giường. Đó là một cái giường lớn bằng gỗ liêm, có màn trướng rủ xuống, nhưng màn không che kín bên trong giường mà là nửa kín nửa hờ. Ngay lúc này đây sắt sắt liền chứng kiến được một màn lưu luyến trên chiếc giường lớn kia. Nếu có thể, nàng không bao giờ muốn chứng kiến cảnh này. Nếu sớm biết trong lều trại diễn ra một màn như thế này, nàng tuyệt sẽ không tiến vào. Nếu như có nếu thì tốt rồi. Nhưng giờ nàng đang đứng ở nơi đây, rõ ràng thấy được cảnh trước mắt. Dạ Vô Yên đang nằm trên giường. Y Lãnh Tuyết nửa ngồi trên giường. Thân thể hai người lúc này rất gần nhau, môi anh đào của Y Lãnh Tuyết đang khắc trên đôi môi của Dạ Vô Yên. Đứng ở hướng của sắt sắt chỉ có thể thấy được nửa gương mặt và mái tóc rối tung của Y Lãnh Tuyết. Nàng gắt gao ôm cổ Dạ Vô Yên, mà cánh tay của Dạ Vô Yên thì đang siết quanh chiếc eo nhỏ của nàng. Áo bào màu đậm cùng trang phục màu trắng kết hợp lẫn nhau dưới ánh nến rất hài hòa. Không phải nói Y Lãnh Tuyết đã đi rồi sao? Không phải nói Dạ Vô Yên đang chờ nàng sao? Đang chờ nàng là một cảnh tượng như thế này sao? Sắt sắt tuy là đã trải qua một đêm xuân, nhưng về tình dục, nàng vẫn là một tiểu nữ tử ngây ngô. Cảnh tượng này làm đầu óc sắt sắt nóng lên, trong lòng kinh hoàng. Nàng muốn xoay người rời đi, nhưng lòng bàn chân lại như mọc rễ, không thể cử động, có lẽ là do quá khiếp sợ. Được một lúc thì Dạ Vô Yên nhận ra, hắn chậm rãi đẩy Y Lãnh Tuyết trong ngực ra, thấy người đứng trước cửa là sắt sắt. Sắt sắt liền cũng tinh tường thấy được Dạ Vô Yên. Lúc này hắn đang tựa trên giường, thần sắc trong mắt cực anh minh. Thấy sắt sắt hắn như có chút kinh ngạc, hàng mi thon dài khẽ nhíu lại. Đôi mắt phượng sâu thẳm của hắn híp lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên gương mặt băn khoăn của sắt sắt, như muốn thu hết phản ứng của sắt sắt vào đáy mắt. Không hiểu vì sao khi sắt sắt nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn, lòng nàng chậm chậm trấn tĩnh lại. Trên gương mặt ngọc khôi phục lại thần sắc đạm mạc, trầm tĩnh như nước. Nàng cong môi cười yếu ớt, thản nhiên nói, hôm nay vương gia liều mình cứu sắt sắt. Sắt sắt thật là cảm động, vốn là định đến đây để tạ ơn, không khéo lại quấy rầy vương gia và tế ti, việc này xin thứ lỗi. Các ngươi không cần mất hứng, xin mời. Tiếp tục, nói xong sắt sắt xoay người bỏ đi liền. Giang cô nương, nếu đã đến đây thì mời ngồi lại trong chốc lát. Y Lãnh Tuyết mở miệng nói, sau đó nàng nương theo giường đứng dậy. Sắt sắt quay đầu lại thấy tuyệt đại giai nhân này đang chậm rãi bước về phía nàng, vẫn là người trong y phục toàn trắng múa vũ điệu tế thần vừa rồi. Dưới ánh nến mờ nhạt, vẫn là gương mặt kiều diễm trong treo nhưng lạnh lùng trước kia, nhưng vì tình yêu kích thích, khuôn mặt kia kiều mị phá lệ hơn, đôi mắt đẹp ươn ướt, trên má đỏ bừng, đôi môi còn diễm lệ hơn mảnh lụa hồng đang khoác trên vai. Thì ra một tế ti trong trẻo lạnh lùng như vậy cũng biến sắc mặt. Xem ra, sức hấp dẫn của tình ái quả nhiên lớn hơn nhiều so với thần Phật. Chi là sát sát không hiểu rõ, nếu cũng yêu sao lại thanh tâm quả dục đi làm tế ti. Không cần, ta cũng không có việc gì quan trọng. Sát sát cười nhẹ. Nàng không hiểu vì sao Y Lãnh Tuyết muốn lưu nàng lại, chẳng lẽ bị nàng nhìn thấy, nàng ta không cảm thấy xấu hổ sao? Ngươi không phải muốn cảm tạ ân cứu mạng của ta hay sao? Không biết sẽ cảm tạ như thế nào? Dạ Vô Yên đang rửa trên giường đột nhiên miền cưỡng lên tiếng hỏi. Đôi mắt phượng hình như đang nổi lên bão tổ, làm cho người ta không biết làm sao. Vương gia muốn sát sát phải cảm tạ như thế nào? Sát sát thản nhiên ngước nhìn hỏi. Dạ Vô Yên thản nhiên nhíu mày, ánh mắt sắc bén dừng trước mặt sát sát, lạnh giọng hỏi. Bổn vương vẫn chưa đòi ngươi phải cảm tạ. Là ngươi tự mình muốn cảm tạ bổn vương, xin hỏi, ngươi phải cảm tạ như thế nào? Giọt thủy tri ân, dũng tuyền tướng báo. Huống chi om cứu mạng này là lấy mệnh đổi mệnh, mệnh này của sát sát là của vương gia. Khi nào vương gia cần, cứ tự nhiên tới lấy. Sát sát gần từng tiếng, kiên định nói. Dạ Vô Yên lúc trước đối với nàng quả thật vô tình, nhưng lần này cứu mạng của nàng là sự thật. Sát sát là một người hiếu lý lẽ nên nàng chậm rãi nói như thế. Dạ Vô Yên nghe vậy, ánh mắt bỗng sâu thẳm, thanh âm lạnh lùng nói, ta muốn mạng của ngươi làm cái gì? Hắn dường như có chút buồn bực, khóe môi cong lên, lạnh lùng cười thành tiếng, có lẽ động đến vết thương, hắn nhíu mày lại. Lãnh Tuyết bước nhanh đến bên cạnh hắn, hai tay đỡ hắn, ôn nhu nói, ngươi chớ có bất cẩn. Thanh âm vốn trong trèo lạnh lùng, cao ngạo của Y Lãnh Tuyết, lúc này lại kéo dài ra nhu mì nói chuyện như thế khiến sát sát cảm thấy có chút không thích ứng. Sát sát không hiểu vì sao Dạ Vô Yên có vẻ giận dỗi như vậy, nhưng nàng cũng không muốn tìm hiểu. Lều trại này, nàng không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa, về phần phải cảm tạ như thế nào, để sau này rồi tính. Sát sát thi lễ cáo lui, nói, đã quấy rầy, xin cáo từ. Nàng xốc giòm cửa lên, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài trướng là bóng đêm đen như mực, nàng nheo mắt hướng tên thị vệ vừa rồi bước đến. Xin hỏi, là ai đã nói là vương gia đang đợi ta? Nàng lạnh giọng hỏi. Thị vệ kia kỳ quái liếc mắt nhìn sát sát một cái, trầm giọng nói, mới vừa rồi cùng y phân phó, chẳng lẽ không đúng? Lời nói chưa dứt, sát sát đã quay đầu bước nhanh về hướng lều của nàng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sát sát đi quá nhanh, không cẩn thận động đến miệng vết thương, lúc này nàng mới nhận ra mình phản ứng có chút kỳ lạ. Nàng ngừng lại nghỉ chân, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Vẫn là vầng trăng trong vắt trên không nhưng lúc này đã không còn sáng tỏ như ngọc nữa. Từng đám mây vờn quanh vầng trăng như một chiếc khăn che mặt tầng tầng lớp lớp. Che khuất đi vầng trăng trắng muốt. Trên mặt mỗi người đều có một chiếc khăn che mặt vô hình sao. Nếu không vì sao đối với một số việc, một số người, nàng lại chẳng thể nào nhìn thấu. Ở đại hội tế trời, Vân Khinh cuồng ép nàng lên đài, khiến nàng phải đàn khúc, quốc phong. Quan hệ giữa Vân Khinh cuồng và Dạ Vô Yên không phải tầm thường. Điểm này sát sát đã nhận ra kể từ lần đầu tiên gặp Vân Khinh cuồng tại Tuyền Vương Phủ. Nàng có thể lý giải vì sao hắn muốn nàng giúp Dạ Vô Yên. Nhưng tối nay, Y Lãnh Tuyết rõ ràng là chưa từng rời đi. Vân Khinh cuồng lại lừa nàng nói Y Lãnh Tuyết đã rời đi, còn dặn dò thị vệ nói Dạ Vô Yên đang đợi nàng, khiến nàng trực tiếp tiến vào, nên mới đụng phải một màn tình tứ vừa rồi. Vân Khinh cuồng biết Dạ Vô Yên si mê đợi Y Lãnh Tuyết 4 năm nay, biết tình ý của Dạ Vô Yên đối với Y Lãnh Tuyết, nay hai người họ gặp lại, hắn lại lừa nàng chen chân vào giữa bọn họ. Không thể không nghi ngờ, hắn làm như vậy là cố ý muốn nàng phá đám tình cảm giữa Dạ Vô Yên và Y Lãnh Tuyết. Vì sao hắn lại làm như vậy? Hắn biết nàng từng là trắc phi của Tuyền Vương, làm như vậy chẳng lẽ muốn nàng ghen, muốn nàng trở lại với Dạ Vô Yên sao? Nếu thế thì Vân Khinh cuồng hắn đã lầm rồi. Hắn không những không hiểu nàng, mà còn không hiểu cả Dạ Vô Yên. Dạ Vô Yên có thể chờ đợi Y Lãnh Tuyết 4 năm, có thể vì Y Lãnh Tuyết giữ lại vị trí chính phi, đủ thấy hắn si tình cỡ nào. Tuy cơ thiếp trong Tuyền Vương phủ rất đông, nhưng chưa từng nghe qua hắn sủng ái người nào, có thể thấy tình cảm của hắn chung thủy cỡ nào. Nên Giả Vô Yên tuyệt đối sẽ không muốn nàng hồi phủ. Hắn chỉ cần một người duy nhất, đó chính là Y Lãnh Tuyết. Mà nàng đã từng phải chung sống với nhóm cơ thiếp của hắn quá lâu trong vương phủ, vất vả lắm nàng mới thoát khỏi nơi tù túng đó, nàng lại càng không muốn trở về làm vật trang trí bên cạnh hắn. Nếu Vân Khinh cuồng ôm tâm tư như thế, nhất định hắn sẽ uổng phí tâm cơ, sự tình quyết không diễn ra như ý của hắn. Trong bóng đêm sắt sắt đứng lặng thật lâu, dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, gió nhẹ nhẹ xào xạc khiến bụi cỏ lay động bềnh bồng như đang nhảy múa, lòng nàng dần dần trầm tĩnh lại. Ngẫu nhiên ngước mắt lên nhìn, thấy một bóng trắng đi ra từ lều của Dạ Vô Yên, hướng về Thiên Hữu Viện bước đến. Gió đêm lùa vào tấm trường bào màu trắng, trong bóng đêm, phấp phới như đang nhảy múa, quả thật giống một đóa tuyết liên. Một vị tế ti thánh khiết, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, quả thật xứng đáng so sánh với một đóa tuyết liên. Chỉ là vừa rồi khi hôn môi Dạ Vô Yên, nên hình dung Y Lãnh Tuyết như loài hoa nào. Mẫu đơn, hải đường, sắt sắt không nghĩ ra loài hoa nào thích hợp cả. Nàng cũng không ngờ Y Lãnh Tuyết lại rời đi, nàng ta không ở lại bên cạnh chăm sóc Dạ Vô Yên đang bị thương hay sao? Có lẽ dù sao cũng là tế ti, luôn có điều cố kỵ, ở trong phòng nam tử suốt đêm cũng không tốt. Y Lãnh Tuyết lập tức hướng Thiên Hữu Viện mà đi, theo sau là hai thị vệ của Dạ Vô Yên lén lút hộ tống từ xa. Không ngờ Dạ Vô Yên quan tâm đến Y Lãnh Tuyết như vậy nha. Sắt sắt nhìn đóa tuyết liên kia càng đi càng xa, nàng cũng hướng lều mình quay về. Mới vừa tới cửa lều, đã nghe được tiếng Vân Khinh cuồng đang nói chuyện bên trong. Hắn sao lại còn chưa về? Sắt sắt nguyên muốn chất vấn hắn một phen, nhưng vừa rồi cân nhắc thấy việc này cũng không còn quan trọng. Nàng không muốn vào lều lúc này nên xoay người hướng phía bãi cỏ dưới ánh trăng đi đến, chọn một chỗ mặt cỏ thật dày. Sắt sắt gối tay nằm xuống, ngọn cỏ dịu dàng vỗ về hai má của nàng, cảm giác ngứa ngứa thật là thích. Nhìn lên bầu trời đêm, cảm giác như mình đang ở đáy hồ sâu, rửa đi mọi ưu phiền và khó chịu trong lòng. Vầng trăng sáng phía xa như đang bầu bạn cùng nàng. Người ta nói ngắm trăng là phải ở trên sông nước, phải có rượu, có đàn, nhưng sắt sắt cảm thấy như vậy chẳng qua là học đòi văn vẻ. Người ngắm trăng chân chính không cần thơ, không cần rượu, cũng không cần đàn nhạc, chỉ cần một đôi cánh tay làm gối, ngửa đầu ngắm trăng rằm, để vầng sáng trong vắt kia xuyên qua hồng trần cuồn cuộn chiếu thấu tâm sự của lòng mình. Thảo nguyên ban đêm cực tĩnh, đâu đó trong bụi cỏ có tiếng côn trùng kêu vang nghe rất êm tai. Sắt sắt ngậm một cọng cỏ bên môi, nhắm mắt hưởng thụ bóng đêm thanh u yên tĩnh. Bỗng nhiên theo gió truyền đến một tiếng động lạ, sắt sắt cảnh giác mở to mắt, bàn tay nhanh chóng bắt lấy mấy cọng cỏ trong bùn đất kế bên, cầm sẵn trong tay. Một bóng đen không tiếng động đứng trước mặt nàng, che khuất vầng trăng trên trời. Sắt sắt hơi hít mắt, thấy người vừa tới vóc người cực cao, tà áo bào màu cho đẹp đẽ quý phái trên người lộ ra cơ bắp vạm vỡ phập phồng như dãy núi. Hắn đứng trước mặt sắt sắt, vì ngược sáng nên sắt sắt nhất thời không thấy rõ mặt của hắn. Nàng nhíu mày lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Tuy chỉ có khoảng 10 lều trại được dựng lên ở khu dã ngoại này, nhưng vì có Nam Việt Tuyền Vương và nhị hoàng tử Bắc Lộ Quốc đang ở nơi đây, nên trong phạm vi 5 dặm trở lại, người bình thường không thể tùy ý xuất nhập. Người này là ai? Xem ra không giống thị vệ. Người nọ tựa hồ không ngờ sắt sắt lớn gan như vậy, khóe miệng khẽ cười, thấp giọng nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết tối nay ta sẽ làm cho ngươi sung sướng là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, thân hình cao lớn cường tráng của hắn đã hướng sắt sắt chộp tới, như diều hâu từ không trung xà xuống bắt gà con. Sắt sắt mắt thấy thân ảnh kia như mây đen ụp tới, đôi mày thanh tú của nàng nhíu lại, thân hình nhanh chóng xoay tròn tránh đi bóng đen kia. Tuy người nọ thân hình cao lớn như trâu nhưng thân thủ cũng vô cùng nhanh nhẹn. Sắt sắt tuy tránh được hắn nhưng trên đầu vai của nàng cũng bị hắn móc trúng, chỉ nghe rẹt một tiếng, chiếc áo xanh của nàng bị rách một mảng, lộ ra đầu vai trắng như tuyết. Người nọ vừa thấy mình chụp hụt, mũi chân nhanh nhẹn nhảy lên, bàn tay phải năm ngón vung lên điểm vào huyệt nói của sắt sắt, có lẽ là để ngăn chặn sắt sắt kêu cứu. Sắt sắt mắt thấy ngón tay người nọ sắp điểm vào huyệt nói của mình, nàng cúi đầu thở dài một tiếng, chỉ sợ giờ phải vận nội lực, miệng vết thương bị động không biết sẽ ra sao. Nàng ngầm vận nội lực, ngọn cỏ trong tay phút chốc bắn ra như ngân châm, điểm trúng huyệt đạo trên vai và chân của người nọ. Người nọ không ngờ trong tay sắt có ám khí, không tránh kịp, trên vai và trên đùi đã bị trúng. Hắn đau đớn hô lên một tiếng, té ngã sấp xuống, đè bẹp một mảng cỏ lớn. Sắt ôm miệng vết thương bên hông chậm rãi đứng dậy, dưới ánh trăng thanh u, ngưng mắt nhìn người đang té trên mặt đất. Lần này nàng nhìn rõ mặt của hắn, mũi cao, mắt sói, miệng rộng, hắn là đại ca của Phong Noãn, Hách Liên Phách Thiên. Ở đại hội tế trời, sắt từng thấy hắn đứng cạnh bên Phong Noãn. Vừa rồi sắt còn lấy làm kỳ lạ, người nào lớn mật dám đột nhập vào nơi đây mưu đồ làm nhục nàng. Theo Phong Noãn đã nói, người trên thảo nguyên khi biết nàng là ý trung nhân của hắn, sẽ không ai dám chạm đến nàng. Không ngờ đối với Hách Liên Phách Thiên, mặc kệ ai là ý trung nhân của đệ đệ hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định phải đoạt cho bằng được. Thật là một con nai ương ngạnh, nhưng như vậy ta thích, phải có chút phản kháng mới hứng thú. Đôi mắt sói của Hách Liên Phách Thiên lóe hung quang, hắn cố chịu sự đau đớn trên chân, lại hướng sắt đánh tới. Nhưng vì chân của hắn bị điểm huyệt nên hắn lại ngã quỵ trên mặt đất. Ngươi thật nhẫn tâm nha, điểm huyệt đạo trên chân ta rồi ai sẽ làm cho ngươi khoái lạc. Hách Liên Phách Thiên ngược nhấc chân lên tiếp tục tấn công sắt. Sắt cũng không sợ, đôi mắt lạnh lùng khẽ nheo lại, bàn tay sờ vào tân nguyệt loan đao bên hông. Tuy hắn là Hách Liên Phách Thiên, nàng cho dù không lấy mạng của hắn, nhưng cũng nên giáo huấn hắn một bài học. Vào lúc này, vài thị vệ phát hiện động tĩnh bên này, liền chạy vội đến. Ai dám to gan như vậy? Bọn thị vệ đến lúc thấy rõ mặt Hách Liên Phách Thiên, đều nhướng mày, rõ ràng thị vệ này là của Bắc Lộ Quốc. Tất cả cút ngay, bọn ngươi ai dám xen vào chuyện của bổn hoàng tử? Tối nay nếu ta không chỉ được con quỷ nhỏ này, ta sẽ không bỏ qua. Hách Liên Phách Thiên hung tợn nói. Sắt thật không ngờ đại ca của Phong Noãn là một người xấu xa như vậy. Thấy thị vệ đến, sắt buông tay đang cầm chuôi đao ra, lạnh lùng liếc hắn một cái, ôm vết thương bên hông, vòng qua hắn, rồi hướng về lều trại của mình rời đi. Hách Liên Phách Thiên giống lên một tiếng kinh động không ít người, Phong Noãn và Vân Khinh cùng đều vội chạy đến. Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, trong nháy mắt hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Khuôn mặt tuấn tú sầm lại u ám vô cùng tức giận, lửa giận cơ hồ thiêu đốt ngũ quan trên mặt hắn. Hắn bước nhanh về phía sắt, cởi áo choàng màu đen trên người xuống phủ lên người nàng, duỗi cánh tay ôm nàng vào lòng. Nàng không sao chứ? Phong Noãn cúi đầu hỏi. Không sao. Sắt nhẹ giọng nói, nhưng nàng tự biết được vừa rồi nàng vẫn có chút kinh sợ. Hách Liên Phách Thiên thấy Phong Noãn đến, hí mắt cười nói, Ngạo Thiên, ngươi thật có mắt nhìn người, vị cô nương này ta cũng thích. Đem nàng tặng cho ta, đại ca sẽ đem vương vị tặng cho ngươi. Thế nào? Cô nàng này làm đại ca mê muội rồi, các cô nương trên thảo nguyên này đại ca chơi không ít, nhưng chưa từng gặp người giống như nàng này. Hách Liên Phách Thiên tặc lưỡi nói, đôi mắt sói không ngừng hao háo di động trên người sắt. Câm miệng! Thanh âm Phong Noãn truyền đến qua đỉnh đầu của sắt. Giọng sáng lạnh như băng tuyết trong mùa đông khắc nghiệt, tựa hồ có thể làm người ta đông cứng. Sắt rửa trong lòng hắn, mơ hồ cảm giác sự tức giận trong lồng ngực hắn trào dâng. Hách Liên Phách Thiên, ta muốn quyết đấu với ngươi. Phong Noãn ngay cả đại ca cũng không kêu, chỉ kêu thẳng tên của Hách Liên Phách Thiên, gằn từng tiếng mang theo sự tức giận không thể kềm chế. Sắt đương nhiên hiểu quyết đấu nghĩa là gì. Sắt không ngờ, vì nàng, Phong Noãn có thể trở mặt với đại ca của hắn. Nàng ngửa đầu lên nhìn, dưới ánh trăng sáng tỏ, trên gương mặt tuấn lãnh của Phong Noãn, môi hắn nhếch lên tức giận, đôi đồng tử đen phẫn nộ như đang bút lửa. Ngạo Thiên, thôi đi, đừng so đo với hắn. Hắn cũng chưa tổn thương đến ta. Sắt ngước mắt lên nói, dù Hách Liên Phách Thiên là loại người gì, hắn cũng là ca ca của Phong Noãn, nàng không nên phá hỏng mối quan hệ huynh đệ của bọn họ. Ngươi nói cái gì, Hách Liên Ngạo Thiên? Ngươi nói chuyện với đại ca như vậy sao? Quyết đấu với ta, chỉ vì một nữ tử. Đại ca biết ngươi thích nàng, nhưng trên thảo nguyên chúng ta còn rất nhiều nữ tử xinh đẹp. Đại ca sẽ dùng 10 mỹ nữ đổi với ngươi, được không? Hách Liên Phách Thiên vẫn không biết xấu hổ nói. Phong Noãn lạnh lùng mím môi, tức giận nói, quyết đấu, không thương lượng. Nói xong, Phong Đoạn đem Sắt Sắt giao vào tay hai thị nữ bên cạnh. Sắt Sắt giữ chặt tay áo của Phong Đoạn, ngưng mi hỏi, ngươi thật muốn quyết đấu cùng đại ca ngươi? Phong Đoạn vỗ vỗ lên bàn tay ngọc trắng mịn của Sắt Sắt, thấp giọng nói, nàng không cần lo lắng, đại ca ta không phải là đối thủ của ta. Ta giáo huấn hắn một chút, không sao đâu. Phụ vương và mẫu hậu đã sớm không vừa mắt hành vi của hắn. Trên thảo nguyên cũng không ít nữ tử phải chịu thương tổn vì hắn. Hôm nay giáo huấn hắn, không đơn giản chỉ vì nàng, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Huống chi trên thảo nguyên chúng ta, quyết đấu là chuyện phát sinh hàng ngày. Huynh đệ quyết đấu cũng là chuyện thường. Lại quay đầu phân phó thị nữ bên cạnh, các ngươi mang Giang cô nương đi trị thương. Sắt Sắt biết Phong Đoạn là vì nàng. Hắn nói như vậy chẳng qua để nàng trong lòng dễ chịu đi một chút. Lần đầu tiên Sắt Sắt cảm thấy mình không thể dự đoán được hành vi của Phong Đoạn. Hắn không còn là một Phong Đoạn đã từng bị mất đi trí nhớ. Hắn là Hách Liên Ngạo Thiên. Sắt Sắt thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, ngươi phải cẩn thận, đừng để bị thương. Có chừng có mực là được rồi. Phong Đoạn gật gật đầu, xoay người hướng Hách Liên Phách Thiên đi đến. Hách Liên Ngạo Thiên, ngươi thật muốn vì một nữ nhân mà quyết đấu với ta. Hách Liên Phách Thiên trừng to đôi mắt, tựa hồ vẫn không tin đây là sự thật. Phong Đoạn đến trước mặt Hách Liên Phách Thiên, thanh âm lạnh lùng lên tiếng, không sai, ra tay đi. Được, được. Hách Liên Ngạo Thiên, tiểu tử ngươi thật có khí phách. Hách Liên Phách Thiên cười ha ha nói, hai tròng mắt trừng lớn, giống lên một tiếng vung hai nắm đấm hướng Phong Đoạn đánh tới. Phong Đoạn duỗi cánh tay vung quyền lên, triển khai quyền cước cùng Hách Liên Phách Thiên quyết đấu dưới ánh trăng. Hai thị nữ của Phong Đoạn nhẹ giọng nói với Sắt Sắt, cô nương mau vào lều bôi thuốc đi. Sắt Sắt lắc đầu, ôm miệng vết thương bên hông nói, không sao, ta muốn xem một lát. Nàng thật sự có chút lo lắng cho Phong Đoạn. Hách Liên Phách Thiên võ nghệ không tệ, thân thể cường tráng, khí lực rất mạnh. Nhưng so về chiêu thức, hắn không phải là đối thủ của Phong Đoạn. Đấu được hơn 10 chiêu, Hách Liên Phách Thiên trên vai, cánh tay, đùi, thậm chí trên mặt đều bị trúng mấy quyền của Phong Đoạn. Tuy không phải là nơi trọng yếu, nhưng bị trọng quyền của Phong Đoạn đánh, đau đớn vô cùng. Nếu là sử dụng đao kiếm quyết đấu, chỉ sợ Hách Liên Phách Thiên đã sớm mất mạng. Trên thảo nguyên rộng lớn chỉ nghe tiếng kêu rên của Hách Liên Phách Thiên. Trong đêm yên tĩnh cực kỳ chói tai, đánh đến khoảng 30 chiêu, Phong Đoạn vật Hách Liên Phách Thiên xuống mặt cỏ, lạnh lùng nói, đại ca, ngươi cũng là hoàng tử của một nước, hy vọng ngày sau ngươi nên chú ý tới hành vi của mình, sau việc tối nay, mong ngươi sớm thức tỉnh. Hách Liên Phách Thiên cũng không đứng dậy, chỉ ngã nằm sấp vào cỏ, tức giận giống lên liên tục. Phong Đoạn xoay người đi về hướng Sắt Sắt, ôm lấy nàng bước về hướng lều trại của hắn. Nàng tối nay ngủ ở lều của ta đi. Phong Đoạn cúi đầu nói bên tai Sắt Sắt, giọng nói mang theo uy nghiêm không thể kháng cự được. Thả ta xuống. Sắt Sắt lạnh giọng nói. Phong Đoạn cũng không trả lời, chỉ duỗi cánh tay ôm nàng bước về phía trước. Sắt Sắt sử lực tránh né nhưng cánh tay hắn cứng tựa sắt, nàng tránh không được. Ái ra, Hách Liên hoàng tử, ngươi làm gì vậy? Miệng vết thương của Giang cô nương hình như lại nứt ra rồi, để nàng về lều thoa thuốc thôi. Vân Kinh cùng chạy theo sau la hét. Phong Đoạn dừng bước, đôi mắt ưng nhíu lại, lạnh lùng nói, tối nay Giang cô nương ở lại lều của ta, cứ đến lều của ta mà thoa thuốc. Nói xong vẫn bước nhanh về phía trước. Hắn lo lắng Hách Liên Phách Thiên trả thù, chỉ có để Sắt Sắt ở lại lều của hắn, hắn mới yên tâm. Lều của Phong Đoạn sát với lều của Dạ Vô Yên. Khi đi ngang qua lều của Dạ Vô Yên, qua khuỷu tay của Phong Đoạn, Sắt Sắt thấy Dạ Vô Yên đang đứng lặng cách cửa lều hắn chừng 10 bước. Hắn tựa hồ đã ngủ nhưng vì tiếng động bên ngoài nên vội chạy ra. Mái tóc hắn trước đây luôn dùng ngọc châm cài lại, giờ vì vội nên xóa ra, dài đến hông, đen như mực. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi tóc của hắn tung bay vô cùng tao nhã, phiêu giật. Đây là lần đầu tiên Sắt Sắt nhìn thấy Dạ Vô Yên xóa tóc. Không ngờ hắn xóa tóc đẹp như vậy, thật có hơi giống với Minh Xuân Thủy. Nhớ tới Minh Xuân Thủy, Sắt Sắt trong lòng nghẹn lại, ánh mắt thoáng hiện một tia đau đớn. Thị vệ bên cạnh Dạ Vô Yên thấy miệng vết thương của hắn lại bắt đầu chảy máu, kích động nói, vương gia, miệng vết thương của ngài lại chảy máu, mau vào trong lều đi. Dạ Vô Yên cũng không đáp lời, chỉ khoanh tay đứng đó, đôi mắt phượng lạnh lùng dừng ở trước mắt, như hàm chứa tuyết xương, như bị lửa thiêu đốt. Phong Đoạn bước ngang qua Dạ Vô Yên, ôm Sắt Sắt lập tức đi về lều của hắn. Hai thị nữ phục sức theo kiểu dân tộc Bắc Lộ Quốc cuống quýt chạy ra nghênh đón. Phong Đoạn đem Sắt Sắt đặt trên giường, ôn nhu nói, ngươi nằm yên trong này đừng cử động, ta đi kêu hai thị nữ kia đến thoa thuốc cho ngươi. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Sắt Sắt ngồi trên giường, tận đáy lòng có chút kinh sợ, cho dù nàng võ nghệ cao cường nhưng dù sao cũng là một nữ tử. Gặp chuyện như vậy vẫn thấy rất sợ hãi.